Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1527. Đệ 1527 chương ngươi muốn ném xuống ta. Hách Liên Quá Thượng Lão Tổ chờ cao tầng xuất hiện cũng làm A Nặc Diệp mấy người kinh ngạc kinh. Bọn họ nguyên kế hoạch là căn bản sẽ không bại lộ. A Nặc tộc tên kia Linh Đế cười cười. Quá Sơ Long Ti cùng Tin Phù cũng là các ngươi Hách Liên gia dụng mặt khác thủ đoạn đoạt được. Chúng ta bất quá là học theo thôi, ngươi đừng vội ngậm máu phun người, Hách Liên Quá Thượng Lão. Tổ hôm nay các loại nghẹn khuất, lửa giận 10 phần, Quá Sơ Long cần là Hách Liên cờ mất phu nhân của hồi môn linh vật. Hiện tại đã từ nàng nữ nhi chuyển tặng cấp vị này ngu đạo hữu. Các ngươi cuối cùng chạy nhanh giao ra đây đi, Hách Liên Quá Thượng Lão Tổ thực thông minh đem. Chiến hỏa đốt tới Ngu Thanh Thiển trên người. Hắn lại không nghĩ rằng đây đúng là Ngu Thanh Thiển muốn kết quả. Nếu không lại như thế nào hảo càng danh chính ngôn thuận đối A Nặc tộc ra tay. Không sai, hiện tại Quá Sơ Long Ti đã là thuộc về ta đồ vật. Các ngươi nếu là dám mang đi, như vậy ta không ngại giết đến A Nặc tộc đi thảo muốn. Đến lúc đó hay không sẽ khiến cho mặt khác kết quả. Ta đã có thể không dám bảo đảm mần ni, Ngu Thanh Thiển đường hoàng khí phách 10 phần uy hiếp nói. Nàng tin tưởng nghe xong chính mình nói, A Nặc tộc Linh Đế tuyệt đối càng sẽ không để ý tới. Nếu không hắn khí thế liền đoàn một mảng lớn. Quả nhiên, tên kia Linh Đế nhìn về phía Ngu Thanh Thiển khi ánh mắt toàn là coi khinh. Hừ, ta quản ngươi nhóm Quá Sơ Long Ti phía trước là của ai? Dù sao hiện tại là chúng ta A Nặc tộc, ngươi muốn giết đến A Nặc tộc, chúng ta hoan nghênh. Ngu Thanh Thiển phát ra hơi thở là một Diệp Linh Đế. Cũng chính là mới vừa tiến vào Linh Đế không bao lâu. A Nặc tộc Linh Đế tự nhiên sẽ không tha ở trong mắt. Ngược lại cảm thấy như là lại xem một cái chê cười. Hảo, đây chính là ngươi nói, Ngu Thanh Thiển cười tủm tỉm gật đầu. Hách Liên bầu trời lão tổ tông nghe được hai người đối thoại trong lòng cười lạnh. Lại không khỏi lại vui sướng khi người gặp họa lên. A Nặc tộc chọc cái này ma tinh. Ngày lành lập tức liền phải đến cùng. Tin phù chính là ta Hách Liên gia truyền thừa chi vật. Các ngươi nếu là hôm nay dám mang đi. Như vậy ta Hách Liên gia tướng cùng các ngươi A Nặc tộc kết hạ thù hận. Không đội trời chung. Hách Liên Quá Thượng Lão Tổ sắc mặt âm trầm vô cùng mở miệng. Hiện tại đối phương thực văn truyền tống đã hoàn thành sắp truyền tống. Nhưng nếu là đem đồ vật ném trở về còn có thể làm được. Ta A Nặc tộc khi nào sợ qua. Kết toán liền kết toán đi. A Nặc tộc Linh Đế không thèm để ý cười cười. A Nặc cưới Hách Liên tiên vốn chính là vì các ngươi Hách Liên gia tin phù. Hách Liên gia là có vài phần nội tình. Nhưng chúng ta A Nặc tộc còn chướng mắt đã bị phát hiện mục đích. A Nặc tộc Linh Đế liền trực tiếp đem sự thật nói ra. Đỡ phải Hách Liên gia lại lấy quan hệ thông gia lý do nói sự dây dưa. Hắn ý tứ thực rõ ràng. Nếu không phải vì Hách Liên gia tin phù, A Nặc Diệp căn bản sẽ không cưới Hách Liên tiên vì vương phi. Thân phận liền không xứng. Long San nghe thế danh Linh Đế nói. Mạc Danh ngẩng đầu chiều A Nặc Diệp nhìn lại, thấy hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình, nàng bên môi nhịn không được gợi lên một cái trào phúng độ cung. Nguyên lai từ đầu đến cuối người nam nhân này đều ở diễn kịch. Làm khó Hách Liên tiên cho rằng thật đem A Nặc Diệp thông đồng giường liền vạn sự đại cát. Nguyên lai tất cả đều là lợi dụng, nàng đột nhiên thực may mắn còn hảo A Nặc Diệp vì Hách Liên gia tin phù đi cưới Hách Liên tiên làm. Vợ, nếu là A Nặc Diệp như cũ tuân thủ năm đó hôn ước, trở thành hôn lúc sau nàng mới thấy rõ hắn gương mặt thật liền cái gì đều trợ mân ni thực văn. Truyền tống bốn phía sáng lên một tầng vòng sáng, A Nặc Diệp nghĩ nghĩ nhìn Long San nói, muốn tìm Tiểu Uyển hỏi cái minh bạch liền tới A Nặc tộc tìm ta đi, đây cũng là hắn vì sao sẽ mang. Tiểu Uyển rời đi nguyện ý, hắn nói âm rơi xuống. Hách Liên tiên trùng hợp từ bên ngoài vọt tiến vào. A Nặc, ngươi muốn ném xuống ta. Nàng đầy mặt không thể tin tưởng cùng bị thương. Hết chương.